Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 163, trong mắt người tỉnh hóa Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm vừa rồi đã lén nhìn hai lần, Tô Hòa chưa bao giờ để kiểu tóc gọn gàng như vậy, cô lẩm bẩm. Đúng là đẹp trai, Tô Tiểu Lạc cười, chị Phó Nhiễm cũng khen đẹp trai kìa. Được rồi, mau ăn cơm đi, Nhiễm Nhiễm mới đi diễn xa về, chắc là mệt lắm rồi. Trình Nhã thúc giục, Nhiễm Nhiễm, hôm nay mẹ gặp bà Vương, bà ấy nói có một thanh niên xem ảnh con rồi thích ngay, con xem có muốn gặp mặt không? Trịnh Bảo Chân len lén huých Trình Nhã một cái, lẽ ra bà ta không nên nói chuyện này trong hoàn cảnh này, nhưng ba đứa con đều không nghe lời bà ta. Bà ta chỉ đành nhờ Trình Nhã giúp mình nói đỡ, con bé Phó Nhiễm này dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối bà ấy. Trình Nhã nói, phải đấy, bác cũng nghe nói rồi. Cậu thanh niên đó hình như rất ưu tú, nghe nói là Hoa Kiều. Tô Tử Huyên ăn no rồi, cô bé nhảy xuống đất chạy đi chơi với Tô Tử Thành. Phó Thiếu Đình nghe thấy lời Trịnh Bảo Chân và Trình Nhã, lông mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì, im lặng ăn cơm. Phó Nhiễm liếc nhìn Tô Hòa một cái, rồi nói, mẹ, chuyện này để sau hãng nói à? Tô Hòa mở miệng. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Người ta từ nước ngoài về thì tốt lắm à? Trình Nhã vội vàng nói. Mẹ thấy cũng tốt mà, giống như Bắc Thành ấy, nói năng nho nhã, cũng rất lễ phép. Đúng đấy, tôi cũng gặp rồi. Cậu Bắc Thành đúng là không tồi, nghe nói còn biết nấu ăn nữa đấy. Dì Trương cũng lên tiếng, đó là Lục Bắc Thành, đâu phải ai cũng giống Lục Bắc Thành. Tô Hòa bực bội nói, không gặp mặt thì làm sao biết được. Trình Nhã véo anh ấy một cái, bảo anh ấy đừng nói linh tinh. Tô Hòa nhăn nhó, vẫn không quên bổ sung một câu. Từ nước ngoài về, lối sống khác biệt lắm. Trình Nhã trừng mắt, con ăn no rồi thì tránh sang một bên đi. Tô Hòa hãy đuổi đi, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nụ cười trên môi Phó Nhiễm. Tô Tiểu Lạc, gặp thì gặp thôi, chị Phó Nhiễm, em đi cùng chị. Vậy quyết định thế nhé. Trịnh Bảo Chân không quan tâm Phó Nhiễm có đồng ý hay không, trực tiếp nhận lời. Bây giờ bà ta lại thấy Tô Tiểu Lạc thuận mắt hơn một chút, cũng coi như có chút nhãn lực. Nếu bà ta biết suy nghĩ của Tô Tiểu Lạc, chắc sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ăn cơm xong, Tô Hòa tiễn nhà họ Phó ra về. Anh ấy lấy ra một chiếc hộp, đuổi theo gọi Phó Nhiễm lại. Tặng cậu, cảm ơn. Phó Nhiễm ôm chiếc hộp trong tay, đôi mắt đen láy nhìn Tô Hòa chằm chằm. Dưới ánh đèn, trông như một bức tranh vậy. Tô Hòa bỗng nhớ lại giấc mơ ái muội những ngày qua. Phó Nhiễm cũng nhìn anh như thế này. Còn anh trong mơ không kìm lòng được mà hôn lên môi cô. Mặt anh nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiễm, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Phó Nhiễm khó hiểu nhìn bóng lưng Tô Hòa rời đi, xoay người đuổi theo Phó Thiếu Đình. Đêm khuya, con sói tỉnh dậy từ trong miếng ngọc cổ, nó dường như đã mở khóa được một kỹ năng vô cùng lợi hại. Nó thử nhẹ nhàng phun ra một làn sương màu tím, không lâu sau, từ bốn phương tám hướng bay tới từng quả bóng màu tím. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, hỏi, sói, người đang làm gì vậy? Con sói hào hứng nói, ta mở hóa được kỹ năng mới, nhập mộng. Nhập mộng, Tô Tiểu Lạc dụi mắt, ngáp một cái, người không phải đã có kỹ năng này từ lâu rồi sao? Khác nhau, ta có thể nhập vào giấc mơ của người khác, trộm giấc mơ của họ ra. Con sói cười hì hì nói, người xem, ở đây có rất nhiều giấc mơ, sao giấc mơ này lại có màu sắc kỳ lạ thế? Tô Tiểu Lạc chỉ vào một quả bóng màu hồng nhạt hỏi. Đây chính là thứ người đời thường gọi là xuân mộng. Xuân mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc hứng thú hỏi. Của ai thế? Anh Sáu của ngươi đấy. Con sói thành thật trả lời. Anh Sáu, Tô Tiểu Lạc che miệng cười khúc khích. Vậy ta có thể xem thử không? Đương nhiên là được rồi. Con sói khẽ chạm vào quả bóng màu hồng đó. Ban đêm mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng. Ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, kéo dài bóng dáng hai người dưới cột đèn. Tô Hòa ôm eo Phó Nhiễm, hai người nhìn nhau say đắm. Anh ấy chậm rãi cúi đầu xuống, Tô Tiểu Lạc không nhịn được che mắt lại, cười đến nghiêng ngả. Ôi chao, anh Sáu của ta trong mơ chủ động thế cơ à? Sói, giấc mơ này, người có cách nào cho chị Phó Nhiễm cũng mơ thấy không? Tô Tiểu Lạc cười gian xảo hỏi, chắc là được. Con sói khẽ thổi một cái, giấc mơ màu hồng lơ lửng bay về phía nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, có chút mong chờ ngày mai gặp mặt, chị Phó Nhiễm sẽ có biểu hiện gì. Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau, Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa cùng đi xem mắt với Phó Nhiễm. Họ đứng trong sân đợi người, Tô Hòa luôn cảm thấy ánh mắt Tô Tiểu Lạc nhìn mình rất kỳ lạ. Con bé này lại đang giấu giếm chuyện gì đấy hả? Tô Hòa không nhịn được mở miệng hỏi, em có thể có ý đồ xấu gì chứ? Tô Tiểu Lạc vẻ mặt vô tội, chỉ là anh Sáu trông hồng hào thế, tối qua có phải mơ thấy giấc mơ đẹp nào không? Vành tai Tô Hòa lặng lẽ đỏ lên, anh ấy trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Một đêm không mộng mị, ngủ ngon lắm. Ừ nhỉ, Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Tô Hòa cô cười đến sờn cả gai ốc. Kể từ đêm đó ôm eo Phó Nhiễm, giấc mơ đó cứ như đeo bám lấy anh ấy, không xua đi được. Phó Thiếu Đình đút một tay vào túi quần bước ra hỏi. Tô Hòa cũng đi à? Tô Hòa gãi đầu, không biết nên đối mặt với Phó Nhiễm thế nào, đành nói. Anh Thiếu Đình đi đi, em không đi đâu, vậy em về trước nhé. Tô Tiểu Lạc kéo áo anh ấy nói, anh Sáu, đã đến rồi thì đi xem thử thôi. Phó Nhiễm bước ra, không biết vì sao mà trên mặt cũng ửng hồng, cô ấy khẽ nói. Xong rồi, có thể đi được rồi. Hôm nay cả Phó Nhiễm và Tô Hòa đều kỳ lạ. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, trên mặt cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, như thể biết điều gì đó. Địa điểm hẹn là một quán cà phê mới khai trương không lâu. Đồ uống ở đây không rẻ, cộng thêm khẩu vị không hợp với số đông nên quán khá vắng vẻ. Sự xuất hiện của Tô Tiểu Lạc và mọi người khiến ông chủ quán cũng phấn chấn tinh thần. Chào mừng quý khách, ông ta nói bằng tiếng Trung bập bẹ. Mọi người cứ gọi tôi là Smith như bạn bè tôi. Smith là người Pháp, vì đến đây quen biết người vợ hiện tại nên mới quyết định định cư ở Vệ Thành. Mọi người đều tò mò vợ ông ta là người đẹp đến nhường nào mà có thể khiến ông ta từ bỏ quê hương của mình. Một người phụ nữ phúc hậu từ phía sau quán bước ra. Không thể nói là xinh đẹp, nhưng khi Smith nhìn thấy bà ấy, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, Tô Hòa không khỏi thốt lên, dì ấy thật may mắn, gặp được người yêu thương mình hết mực. Phó Nhiễm nói với vẻ ngưỡng mộ, Tô Hòa sững người, liếc nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm chạm phải ánh mắt anh ấy, không biết nghĩ đến điều gì, lại lần lượt quay đi. Đúng lúc này, chuông gió trước cửa quán cà phê vang lên. Một người đàn ông mặc vest màu nâu bước vào, khi nhìn thấy Phó Nhiễm, mắt anh ta sáng lên, liền đi tới. Anh ta lịch sự giải thích, xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút việc nên đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của anh ta, vậy mà lại tốt đến bất ngờ. Cách chương.